Vô địch thiên hạ, chương 1398, không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1398, không cần lo lắng. Hoàng Tiểu Long nhưng là không để ý đến Tống Duệ, mà là nhìn cô độc dược đạm mạc nói. Ta xác thực là không nghĩ tới cô độc gia tộc đệ tử sẽ cùng huyết lang bang giặc cướp cùng nhau. Cô độc dược sầm mặt lại, tiểu tử có mấy lời là không thể nói lung tung, không phải vậy, họa là từ miệng mà ra, sẽ chết người. Trần Trụi uy hiếp, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, người nói không sai, có mấy lời là không thể nói lung tung, không phải vậy, họa là từ miệng mà ra, sẽ chết người. Cô độc dược phía sau một tên cô độc gia tộc đệ tử chỉ tay Hoàng Tiểu Long, khiển trách. Tiểu tử, ngươi lại dám uy hiếp chúng ta cô độc dược thiếu gia, ngươi muốn chết. Lúc này, tuyệt phẩm thương hội chủ quản Đoạn Chấn cười ha ha. Mấy vị, nếu đều đến buổi đấu giá cửa, mời đến bên trong ngồi đi. Cô độc dược nhìn Hoàng Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, nói rằng. Tiểu tử ta biết ngươi là muốn đấu giá này không tốc linh thạch bất quá, này hơn 300 khối không tốc linh thạch không phải ngươi mặt hàng này có thể đấu giá nổi, ngươi cho rằng tùy tiện 10 vạn, 200 ngàn thất phẩm linh thạch liền có thể đấu giá đến. Ngớ ngẩn một cái, nói cho ngươi, này không tốc linh thạch ta muốn định rồi. Nói đến đây, liền cùng huyết lang bang thủ lĩnh Tống Duệ còn có cô độc gia tộc vài tên đệ tử xoay người tiến vào buổi đấu giá cửa lớn. Hoàng Tiểu Long nhìn cô độc dược Tống Duệ bóng người, lạnh giọng nở nụ cười, sau đó cùng Tượng Tuân mấy người cũng đi rồi buổi đấu giá cửa lớn. Tiến vào buổi đấu giá sau, Hoàng Tiểu Long hướng về buổi đấu giá nhân viên quản lý muốn một gian cao cấp quý khách phòng. Này buổi đấu giá cao cấp quý khách phòng cũng không cần cái gì thân phận và địa vị, một gian bán 10.000 khối thất phẩm cấp thấp linh thạch vì lẽ đó chỉ cần có tiền là được. Bỏ ra 10.000 khối thất phẩm cấp thấp linh thạch sau, Hoàng Tiểu Long mấy người bị sắp xếp ở thứ 6 kêu gào cao cấp quý khách phòng. Mỗi một cao cấp quý khách bên trong phòng 4 vách tường, đều là dùng thiên địa hiếm thấy linh thạch xây mà thành, bên trong có đã sớm chuẩn bị kỹ càng các loại thiên địa linh quả cùng rượu. Ở bên trong, có thể mặt bên thưởng thức linh quả cùng rượu, mặt bên đấu giá. Ngay khi Hoàng Tiểu Long mấy người ở số 6 cao cấp quý khách bên trong phòng dưới chướng giờ. Số 5 cao cấp quý khách bên trong phòng cô độc dược liền lấy được dưới bẩm báo. Tiểu tử kia dĩ nhiên bỏ ra 10.000 thất phẩm cấp thấp linh thạch tiến vào số 6 cao cấp quý khách phòng. Tống Duệ lông mày một khóa, tiểu tử này tài lực chỉ sợ đối với chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể tùy tiện hoa 10.000 thất phẩm cấp thấp linh thạch muốn một gian cao cấp quý khách phòng. Hoàng Tiểu Long tài lực là tuyệt đối không chỉ 200.000, 300.000. Cô độc dược nhưng là vô tình cười nói. Một cái cao cấp quý khách phòng mà thôi, cũng không cái gì, nói thật với ngươi đi, những năm trước đây ta chiếm được một cái thượng cổ bảo tàng, trên người ta linh thạch vẫn là không ít, lần này ta chuẩn bị 10 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. 10 triệu, Tống Duệ thật khiếp hãi, tiếp đó vui vẻ nói, không nghĩ tới cô độc dược lão đệ dĩ nhiên chuẩn bị 10 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. Đúng là ta buồn lo vô cớ rồi, cô độc dược cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, ngươi căn bản không cần lo lắng ngươi không tốc linh thạch sẽ bị tiểu tử kia quay đi, ta đã sớm nói rồi, giúp ngươi đấu giá dưới này không tốc linh thạch. Trừ liễu không tốc linh thạch này bách phượng liệt diễm thần quả cùng bạo phong thần bào ta cũng là nhất định muốn lấy được. Trong tình huống bình thường, 10 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch 100%, hoàn toàn có thể đem này 3 món đồ toàn bộ đấu giá trở lại rồi. Vì lẽ đó, cô độc dược lúc trước mới như vậy tự tin. Tống Duệ cười nói, đến lúc đó cô độc dược lão đệ đấu giá dưới bách phượng liệt diễm thần quả cùng bạo phong thần bào. Thực lực nhất định sẽ lần thứ 2 tăng mạnh. Tống Mỗ trước tiên chúc mừng cô độc dược lão đệ rồi. Cô độc dược cười nói, buổi đấu giá kết thúc chúng ta lại hảo hảo uống 2 chén. Nói đến đây, ngừng một chút cười nói, bất quá đáng tiếc đợi lát nữa là không nhìn thấy tiểu tử kia sắc mặt, không phải vậy ta còn thực sự muốn nhìn một chút tiểu tử kia sắc mặt kia là làm sao cái khó coi pháp, ngẫm lại đợi lát nữa ta đem này không tốc linh thạch đấu giá trở lại, trong lòng liền rất thoải mái. Hai người cười ha ha, nghe nói cô độc dược lão đệ qua mấy ngày liền muốn đi cô độc đế cung báo danh. Tống Duệ cười nói, lấy cô độc dược lão đệ thiên phú, đến lúc đó nhất định sẽ bị cô độc đế cung thái thượng trưởng lão vừa ý, sau đó còn nhiều hơn nhiều dựa vào lão đệ rồi. Cô độc dược cười nói, dễ bàn, chờ ta tiến vào cô độc đế cung, bái cô độc đế cung thái thượng trưởng lão sư phụ. Ta thì sẽ hướng về Long Vũ gia tộc cầu hôn, cưới vợ Long Vũ Linh Nhi. Tống Duệ vẻ mặt tươi cười, Thực sự là việc mừng lớn à, cực vũ thần vị diện người nào không biết lão đệ cùng Linh Nhi cô nương chính là trời đất tạo nên một đôi, đến lúc đó lão đệ đại hôn, khẳng định là cực vũ thần vị diện đại sự à, bốn phía thần vị mặt hết thảy cường giả khẳng định đều đến đây chúc mừng. Cô độc dược ha ha cười to. Ở số 6 cao cấp phòng khách quý bên trong, Hoàng Tiểu Long ngồi ở dùng hỗn độn linh thú gia thú chế tác trên ghế salon, nhìn xuống phía dưới buổi đấu giá hiện trường. Bởi Hoàng Tiểu Long làm đến còn sớm, vì lẽ đó, phía dưới buổi đấu giá hiện trường người đến còn không nhiều, to lớn buổi đấu giá hiện trường trên chỉ ngồi 2-3 phần 10 người. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu Tượng Tuân mấy người nói chuyện phiếm. Khoảng chừng quá một canh giờ, dòng người bắt đầu không ngừng tràn vào buổi đấu giá hiện trường. Rất nhanh, nguyên bản trống trơn tự nhiên buổi đấu giá hiện trường chật ních không một không vị. Khoảng chừng quá 15 phút, một vị ông lão tóc bạc liền đi lên đấu giá cái, bắt đầu tự giới thiệu mình một phen, gọi La Phàm, là lần này buổi đấu giá chủ trì người bán đấu giá. Nghe được ông lão tóc bạc tự giới thiệu mình sau, đấu giá hiện trường một mảnh gây rối, nhìn dáng dấp ông lão tóc bạc này La Phàm tiếng tăm không nhỏ, ở đấu giá nghề này rất có uy vọng. La Phàm tự giới thiệu mình sau, nói một cách đơn giản một thoáng đấu giá quy củ, sau khi lại tràn đầy nụ cười như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, giống như nói rồi một thoáng buổi đấu giá then chốt bảo bối Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quà cùng Bạo Phong Thần Báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đấu giá tuy rằng còn chưa bắt đầu thế nhưng Bách Phong Liệt Diễm Thần Quà, Bạo Phong Thần Báo nhưng nhen lửa đấu giá không khí của hiện trường, quần tình một mảnh tăng vọt. Đón lấy, đấu giá kiện món đồ thứ nhất. Buổi đấu giá kiện món đồ thứ nhất là một lò kim nguyệt tinh thần đan, này kim nguyệt tinh thần đan chính là Long Vũ gia tộc Thái Thượng trưởng lão Long Vũ Tất luyện chế, tổng cộng 35 hạt trải qua giám định, mỗi một hạt đều là tinh phẩm, giá khởi đầu là 50.000 lục phẩm cấp cao linh thạch. La Phàm chỉ tay đấu giá trên bàn một cái bình ngọc hướng mọi người nói. Lúc này, bình ngọc cấm chế mở ra tràn đầy màu vàng ánh trăng cùng tinh mang. Trong bình từng viên một kim nguyệt tinh thần đan tỏa ra nồng nặc linh dược hương thơm, khiến người ta nghe ngóng biểu hiện rung lên. 55.000 lục phẩm cấp cao linh thạch, rất nhanh, liền có người gọi giá. 60.000 lục phẩm cấp cao linh thạch, dưới đài, tranh giá thanh âm liên tiếp. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh mà nhìn, này kim nguyệt tinh thần đan tuy rằng cũng là hạ phẩm hỗn độn linh đan trong yêu phẩm thần đan, thế nhưng đối với Hoàng Tiểu Long nhưng không có lực hấp dẫn gì, hỗn độn kim long lôi trì bên trong không gian bao hàm tồn hỗn độn linh đan, bất luận một loại nào, đều so với này kim nguyệt tinh thần đan tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng, này kim nguyệt tinh thần đan bị người 75.000 lục phẩm cấp cao linh thạch quay mua lại. Đón lấy cái thứ hai đấu giá vật là một cái thượng cổ hỗn độn thần khải. Theo thời gian chuyển rời, một cái lại một cái đấu giá vật đấu giá hiện trường càng thêm náo nhiệt, thỉnh thoảng tuôn ra kinh ngạc thốt lên, xuýt thanh âm. Rốt cục hơn 2 giờ sau, La Phàm âm thanh vang lên. Sau đó phải đấu giá chính là 362 khối không tốc linh thạch cách chương.